Hành trình đi tìm, bạn trai, chương 59, góc chuyện audio.com. Lâm Lâm, dậy đi mày, dậy đi thằng kia, tới nơi rồi, đang mơ màng ngủ, nghe có tiếng xì xầm đánh thức tôi dậy. Nhưng cái làm tôi thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê ấy không phải là thứ tiếng ấy. Mà là một cái tát như, trời giáng, phải dùng từ ngữ như vậy. Vì khi mở mắt ra, xung quanh tôi chỉ toàn sao với trăng. Đứa nào thế, đứa nào chơi ác thế hả? Kêu từ từ người ta dậy. Có cần phải tát mạnh vậy không? Đứa nào, tôi đay nghiến khi vừa hoàn hồn sau cú tát lãng nhách kia. Không phải tụi tao, nó đó, dõi theo ba cánh tay của ba con nhỏ bạn, thì đập vào mắt tôi là cái thằng nhóc đáng ghét ấy. Không lẽ tôi bay vào đấm cho hắn vài phát để hả giận? Ánh mắt hình viên đạn của tôi đang xoáy sâu vào hắn. Ấy thế mà hắn vẫn dửng dưng ngó chỗ khác mà huýt sáo được. Điều này càng làm tôi muốn nổi điên lên. Cái thằng này, mày tới số rồi nha con. Tôi làu bàu trong miệng, mở cửa xe ra chuẩn bị, trả thù, thì ngay lập tức bị ba con bạn ngăn lại. Thôi thôi, bỏ qua đi cưng, nó còn nhỏ dại khôn biết chuyện. Đang đi chơi với trai đẹp đó. Đừng mất bình tĩnh mà làm hỏng hết kế hoạch của tụi tao nha. Nhưng, tôi tức nói không nên lời. Bạn đang đọc truyện tại Thích Truyện, Việt Nam, quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà. Tha cho nó bữa nay đi mày. Tôi rất hậm hực trong lòng. Nhưng thôi, đi chơi chủ yếu là vui. Không thèm quan tâm đến tên, Mark Dis, đó, sao, các em thấy phong cảnh ở đây thế nào hả? Thuận lợi cho chúng ta dã ngoại không nè? Sau câu nói ấy của anh Thuần, cả bọn mới để ý xung quanh. Quả thật, wow, anh, bắt cóc, tụi em đi đâu mà cảnh đẹp quá vậy nè anh? Trời ơi, đẹp thiệt đó tụi bay. Con núi có sông, đúng là phong cảnh hữu tình ghê. Hí hí, ở đây là đâu vậy anh? Tuy cũng bị cảnh đẹp, hớp hồn, nhưng nhìn, hoang vắng, quá khiến tôi cảm thấy hơi sờ sợ, dù gì bây giờ cũng đã xế chiều rồi. À, đây đi lên khoảng vài giờ nữa là chúng ta đến Đà Lạt rồi. Sao, em không thích chỗ này hả Lâm? Anh hỏi khi thấy nét đờ đẫng hiện ra trên khuôn mặt của tôi. Không, không phải, chỉ tại em nghe anh nói sang đi chiều về. Nên em, thì, cái này anh xin lỗi em nha. Ban đầu định dẫn tụi em đi khu du lịch chơi. Nhưng anh nghĩ mấy chỗ đó phong cảnh không thiên nhiên như chỗ này. Với lại em yên tâm đi. Anh đi đến đây cũng 2-3 lần rồi, tuyệt đối an toàn, em đừng lo, nhưng, mai tụi em còn phải đi học nữa. Ấy chết, anh quên mất mai tụi em phải đi học rồi. Anh xin lỗi nha, thấy nét mặt hoảng hốt của anh không khiến tôi khỏi buồn cười. Thôi lỡ rồi, không sao đâu anh, cùng lắm tụi em, cúp học một bữa có gì đâu nè. Hi hi hi, ba con nhỏ tự dưng chen mất câu nói của tôi. Làm mất cả hứng, anh hay quá, chỉ vì đi theo anh mà có tới 6 người phải nghỉ học. Vừa lòng anh chưa, tên nhóc ấy ở đâu chen vào nói một câu như, trò trích, anh Thuần vậy, nè thằng kia, mày phải em anh không đấy, không ủng hộ anh trai mà đi lằng nhằng là sao hả? Nói xong, anh cặp của tên nhóc, cố tính tạo ra không khí vui vẻ, buông tôi ra coi ông kia, chúng tôi cười sặc sụa vì cái cách hắn dãy nãy thoát khỏi cánh tay của anh. Anh Thuần trông vậy mà khỏe gớm, hay phải chăng là do tên nhóc đó yếu ta? Thôi, chúng ta bắt tay vào việc dựng lều nào. Làm đến 2 cái nên mọi người cố gắng nha. Vâng ạ, chúng tôi đồng thanh trả lời sau khẩu hiệu của anh. Tuy lúc nãy có sợ thật, nhưng nghĩ lại thật ngốc. Được, qua đêm, chung với anh tôi phải vui mới đúng chứ. Ôi, góc chuyện audio.com. Cuối cùng cũng xong, mệt quá, tôi ngồi phịch xuống đất. Bắt đầu, thở, hít, gần 2 tiếng đồng hồ mới dựng xong được 2 túp lều. Bao nhiêu năng lượng calo trong ngày tao đổ vào đây hết trơn, tao mới khổ nè, sáng make up cho đẹp như giờ nhìn thấy muôn ói nhiêu. Hu hu, thôi nín đi, tao cũng giống mày thôi nè, sáng mai make up lại vậy, các em uống nước cho đỡ mệt này. Thấy bốn chúng tôi ngồi thở như châu, anh Thuần liền ân cần quan tâm ngay. Dạ, tụi em cảm ơn anh, tiếc là bây giờ trời đã gần tối, nếu không tụi mình đi chụp hình vài pô làm kỷ niệm. Thôi thôi anh ơi, để mai đi anh, giờ tụi em, xấu xí, lắm, chụp cũng không có ăn ảnh đâu. Lâm, em nghỉ mệt chút rồi đi ra với anh ra đây nha. Đi, đi đâu vậy anh, tôi hơi tò mò vì không biết anh dẫn đi đâu. Dù gì trời cũng đã gần tối rồi. Hì hì, anh em với thằng Khanh đi xung quanh kiếm ít củi tối về đốt lửa trại. Còn mấy cô nương này thì để họ ở đây nghỉ ngơi đi. Được đó anh, quyết định vậy đi há. Hì hì hì, Lâm, cố lụm nhiều lên nha cưng. Lâm nhìn vậy chứ nó khỏe lắm đó anh. Há há, nhìn bộ mặt của ba con nhỏ trơ trẽn khi thấy tôi phải miễn cưỡng, mà đi như thế này thật đáng ghét. Không lẽ bây giờ xin anh Thuần ở lại? Làm vậy thì kỳ quá. SJZ, sao đi sâu vào rừng quá vậy anh? Tôi ráo rác nhìn xung quanh khi cảm giác định hướng của tôi đang mất dần đi. Phải vào trong mới có nhiều cây khô em à? Sao, sợ à? Hi hi, anh vừa nói vừa cười như cố tính giễu cợt tôi. Làm gì có, đi đông vậy em sợ gì mà sợ? Tôi cố gắng tỏ ra can đảm trong khi đang thấp thỏm lo âu từng phút từng giây. Em đừng lo, chỗ này anh đã từng đi qua rồi. Không có thú dữ đâu. Chúng ta tranh thủ kiếm nhanh rồi về đốt lửa trại. À, mà em có từng qua đêm như thế này bao giờ chưa nhỉ? Lúc trước trường em có tổ chức, nhưng qua đêm ở thiên nhiên như thế này thì chưa, hì hì, sinh viên rồi mà không biết cắm trại là gì. Phải không vậy, đang nói chuyện vui vẻ với anh Thuần, thì cái tên mắc dị đó tự dưng chen vô, làm mất cả hứng, ừ thì kệ người ta đi, nhóc để ý làm gì, ai thèm để ý ba cái chuyện vớ vẩn của ấy, ừ thì vớ vẩn đấy, liên quan gì nhóc không, thôi thôi, hai đứa cho anh xin đi, thiệt tình, anh nhìn chúng tôi mà cười, làm tôi hơi bị quê, chỉ tại tên nhóc ấy cả, GT, LT, cuối cùng mọi chuyện cũng đã xong, từ việc kiếm củi, dựng lều, đốt lửa trại. Giây phút của chúng tôi bây giờ là tận hưởng buổi tối yên bình này. Đây đây, món ăn chính của chúng ta hôm nay đây. Thấy anh Thuần lục đục phía sau xe, làm chúng tôi cũng tò mò hết sức. Khi quay lại, thì thấy trên tay anh là một thùng gì đó. Rất bí ẩn, gì vậy anh, thùng gì vậy anh, gì cũng được, tụi em đói lắm rồi nè. Ba nhỏ đó nhốn nháo lên, bản năng, nhiều chuyện, đã trỗi dậy, hì hì, ở đây có ai không biết, ăn chim cút nướng không ta? Em thèm món này lắm nè, nướng liền luôn đi anh, tụi em đói quá rồi, ừ, sáng giờ chỉ có ổ bánh mì trong bụng, em cũng đói quá rồi, hi hi, anh còn mang theo nước ngọt nữa, hà hồ ăn uống nha mấy đứa, anh Thuần chu đáo quá hà, em hâm mộ anh ghê, con mi cố tình, hõng mẹo trước mặt ảnh, trông phát kinh, khanh, nướng dùm Vi được không, Vi, sợ quá, tôi bất chợt nhìn qua, cũng thấy nhỏ Vi đang màu mè, trước tên nhóc ấy, sợ gì, tự nướng ăn đi, nghe hắn trả lời câu này mà tôi cười thầm trong bụng. Cho đáng cái tội, nhõng nhẽo, thôi, nó chưa có chín, nhìn ghê lắm, mệt Vi ghê vậy, góc chuyện audio.com, tuy mặt lầm lầm lì lì nhưng hắn vẫn làm, hát, con trai đúng là con trai, không thể chịu nổi chiêu, nhõng nhẽo, của con gái, Lâm, sao mày không nướng đi, làm gì ngồi đờ đẫn ra vậy, con oanh khều nhẹ tay tôi. Ừ, tự dưng, nhìn những hình ảnh này khiến tôi nhớ đến thầy Nam quá. Kỷ niệm cùng nhau nướng khoai, cùng nhau làm đồ ăn. Làm mắt tôi nhòa dần đi, trong cái không khí vui vẻ như thế này cũng không làm tôi quên đi được thầy. Không biết, thầy có nhớ tôi như tôi đang nhớ thầy không nữa, cách chương.